Ngài Cố và chú chó giữ họ Lục. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Cơn Lục Yến đi rồi, Cố Tư vẫn còn ngồi ở trong phòng hội nghị ký hợp đồng lúc nãy. Ông chủ không đi, cấp dưới tất nhiên không dám động, người nhân viên cười gượng nói. Không nghĩ tới Lục Yến, cũng dễ nói chuyện ghê. Cố Tư khẽ cười một tiếng, cầm lấy hợp đồng đi ra khỏi phòng họp, chỉ để lại một câu. Để trợ lý Hứa sửa sang lại hết các dự án cao cấp mà công ty có được trong khoảng thời gian này, rồi mang tới văn phòng cho tôi. Từ Phi là trợ lý của Cố Tư, đi theo Cố Tư đã được 4 năm, cậu cầm một chồng văn kiện đến gõ cửa phòng của ông chủ mình. Cố Tư nhận những văn kiện từ tay Từ Phi tùy ý lật qua lật lại, lấy ra hai cái, một cái là dự án nam chính của phim truyền hình, một cái là thành viên cố định của một chương trình thực tế. Mang hai cái này phân xuống bên dưới. Vâng, Từ Phi tiếp nhận xong lại nghĩ tới việc công ty vừa mới ký được một vị minh tinh lớn, không xác định được hai dự án này sẽ thuộc về ai, bèn hỏi. Cho cậu Lâm phải không sếp? Cố Tư ngước mắt nhìn. Không thì cho cậu chắc, Từ Phi ho nhẹ nói. Tôi lập tức đi sắp xếp ngay. Cố Tư ừ một tiếng, lại từ trong chồng văn kiện lúc nãy chọn tiếp, rút ra một quyển kịch bản, là một bộ điện ảnh, biên kịch và đạo diễn đều rất nổi tiếng. Kịch bản này cậu cầm đưa cho Lục Yến, nếu hợp thì để em ấy đi thử vai xem. Hiệu suất làm việc của Từ Phi rất nhanh, chưa đến nửa giờ đã báo lại. Lục Yến bên kia nói đã nhận một bộ điện ảnh, mấy tháng tới đều không có thời gian rảnh. Nghỉ một lát cậu lại nói tiếp, họ còn nói kịch bản đó nhận lúc mới giải ước để chúng ta tính vào trước khi ký hợp đồng, còn phần công ty chia cho sẽ tính theo quy. Cố Tư đột nhiên nghĩ lại thời điểm nhìn thấy Lục Yến lúc sáng, trên miệng treo một nụ cười, đáy mắt trầm tĩnh, giống như chẳng có điều gì có thể làm phiền anh. Nếu là ký trước khi ký hợp đồng thì không cần phải chia phần làm gì. Cố Tư vuốt về ba chiếc bút máy trong tay. Người đại diện của Lâm Thanh sắp xếp ổn hết rồi chứ? Vẫn đang sắp xếp, là một người kỳ cựu trong ngành, đã dẫn dắt không ít ngôi sao lớn. Cố Tư nhắm mắt lại nói, để hắn dọn dẹp lại hết các nghệ sĩ trong tay, chỉ dẫn dắt mình Lâm Thanh thôi. Từ Phi sớm biết sẽ có an bài như vậy, vì vậy cụp mắt nói. Anh yên tâm, hắn mới vừa chuyển công tác từ công ty khác sang, hiện tại không mang theo nghệ sĩ nào cả. Lục Yến quay xong cảnh cuối cùng, tất cả phân cảnh của hắn trong bộ phim truyền hình này đã hoàn tất. Tuy rằng diễn vai chính nhưng bộ phim này là phim cung đấu, xuất diễn vai hoàng đế của hắn chẳng nhiều bằng nữ ba nữa, nên khi hắn đã quay xong, bộ phim cũng chỉ mới quay được một nửa. Không có cảm giác đóng máy, thật sự rất tốt mà. Lấy lý do không muốn làm chậm trễ mọi người quay phim, hắn rất chính đáng từ chối lời mời tham gia buổi tiệc liên hoan của đoàn phim, chạy về nhà sớm. Vừa về đến căn hộ, Lục Yến đã gọi ngay cho Trần Tinh. Mặc dù cái tên rất nữ tính nhưng Trần Tinh lại là một ông chú bụng bia, giọng nói đầy nội lực. Tên nhóc kia chú đọc kịch bản xong chưa? Lục Yến cười, rồi, khi nào thì anh bắt đầu quay? Trần Tinh, gấp cái gì? Phải tỉ mỉ thì mới tạo ra được tác phẩm tinh tế biết không? Đây là bộ điện ảnh đầu tay của anh đây phải kỹ càng cho mọi mặt. Lục Yến bật loa ngoài cười. Email protected, áo chuẩn bị tắm, em ký hợp đồng với công ty mới rồi, không thể dành quá lâu được. Trần Tinh im lặng một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy anh đây sẽ sớm tranh thủ cũng chỉ trong tháng này thôi, chú nhất định phải để chống lịch trình cho anh đó. Lục Yến trêu ghẹo anh, sao thế, mấy năm trước ai đó nói em không biết diễn, giờ lại muốn mời em tới. Trần Tinh nói, chú mày cứ ở đó mà khoe khoang đi, cúp đây, anh phải đi ăn cơm. Lục Yến tắm xong áo choàng tắm buông thẫn thờ trên eo, hắn cầm điện thoại gọi một phần cơm. Sau khi đặt xong hắn nhàn rỗi đến nhàm chán, thế là bắt đầu chơi ma sói. Ma sói là một trò chơi nổi tiếng, nhóm người tốt sẽ lắng nghe những lời phản biện sau đó dựa vào cảm nhận của mình tìm ra ma sói, loại trừ ma sói đi. Ma sói mỗi đêm có thể giết một người, sau đó vào ban ngày cố gắng ẩn náu giữa phe dân thường, tận lực quấy nhiễu đối phương, sao cho không bị họ phát hiện ra. Sau khi tiến vào trò chơi, hắn bốc phải thẻ dân thường. Dân thường chính là kiểu, người chơi nhắm mắt họ chẳng có bất cứ thông tin cũng không có sức mạnh gì cả, chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ để phán đoán xem người khác đang cầm bài gì. Thực là một quân bài đáng thương, vừa bị ma sói hãm hại, mà lỡ có lên tiếng lại sợ bị người tốt nghi ngờ. Lúc bắt đầu trò chơi là ban đêm, thời gian để ma sói giết người, bởi vì là thẻ dân thường nên màn hình của hắn tối đen như mực, hắn chán nản đưa tay lên xoa xoa cằm, mới phát hiện râu của mình vẫn chưa được cạo. Vai hoàng đế mà hắn đóng cuối cùng bị nữ chính hạ độc nằm trên long sàn thoi thóp hơi thở cuối. Vì để đạt được hiệu quả cao nhất mấy ngày rồi hắn chưa có cạo râu. Nhớ tới ngày mai còn một sự kiện phải tham gia, bèn đứng dậy đi vào phòng tắm, cạo hết râu của mình đi. Hắn đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, lấy khăn giấy che lại camera trước của di động. Bởi vì biểu cảm và phong thái khi nói chuyện cũng là cách để nhận dạng ma sói nên camera trong game mobile ma sói phải được bật lên khi người chơi nói chuyện, nhưng hầu hết người chơi sẽ không lộ mặt, dù sao họ cũng chỉ là người lạ trên mạng, Lục Yến càng không thể lộ. Trong phòng làm việc, Cố Tư nhìn tài liệu trên tay, trong đó có thông tin chi tiết của một số nền tảng phát sóng trực tiếp. Những năm này, Internet phát triển mạnh, nhiều cơ hội kinh doanh ra đời, thể thao điện tử là loại hình phổ biến nhất, kéo theo đó là nền tảng phát sóng trực tiếp cũng dần trở nên phổ biến. Trần Nhất Minh là ông chủ của một nền tảng phát sóng trực tiếp, tiền kiếm được không ít, lại chẳng cần quản lý nhiều, Cố Tư cảm thấy không tệ nên anh định thu mua một cái. Sau khi xem một lúc, anh để văn kiện qua một bên, cầm iPad lên tải xuống vài nền tảng phát sóng trực tiếp. Xem những số liệu này không bằng tự mình đi khảo sát trực tiếp. Cái đầu tiên tải xuống là Đấu Miêu TV, Cố Tư tùy tiện nhấp vào, nhìn lướt qua vài kênh. Một số streamer phổ biến có lượng người theo dõi khoảng 5-6 chữ số, lượng truy cập cũng rất nhiều. Anh mở phát sóng trực tiếp, người không nhiều lắm, chỉ mấy nghìn người, nhưng giao diện của kênh đang phát lại không giống trò chơi thông thường, mà là cái gì đó tương tự như một đoạn video nhỏ. Chủ kênh là một cô gái nhỏ, ngoại hình cũng được, giọng nói rất ngọt ngào. Người chơi số 7 lên tiếng, tôi là một tiên tri. Tiên tri, mỗi đêm có thể xem bài của một người, ngày hôm qua tôi xem bài của số 8 á, số 8 là thẻ bài ma sói. Cố Tư cau mày, đang nói cái gì vậy? Thế này thôi mà tận mấy nghìn người xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang định rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp thì một giọng nam trầm thấp chậm rãi vang lên. Hừ, đầu tiên là một tiếng cười chế nhạo, số 8 là thẻ bài thợ săn. Thợ săn, khi bị loại hoặc chết có thể chọn và giết một người chơi khác, cho nên số 7 có thể bị loại. Giọng nói tư tính có chút lười biếng và rất quen thuộc. Nhưng không biết vì sao mà màn hình lại trắng xóa. Khu bình luận bên dưới trở nên nhiều hơn. 6.666.666, cú nhảy nguy hiểm. Ma sói nói mình là nhà tiên tri. Đến từ một quân bài thợ săn, cứ thế đá bay streamer. Giọng nói của anh trai này nghe trầm quá. Giọng nói hay đều là kẻ xấu, nhìn người kia là biết, không xấu thì che làm gì. Hệ thống FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF cũng không tệ lắm. Cố Tư thu ngón tay lại, đặt máy tính bảng lên bàn, tiếp tục đợi người chơi số 8 lên tiếng. Giọng nói rất quen tai, cũng không biết đang làm gì mà có cảm giác như người nọ không thể mở miệng được. 12 người chơi phản biện xong xuôi, lại đến streamer lên tiếng, khuôn mặt nhỏ của cô gái suy sụp hẳn. Không còn cách nào cả, tôi xui quá, đâu ra một thẻ bài thợ săn không biết nữa, hôm nay chắc tôi bị loại chưa quá, hy vọng các đồng đội sói của tôi cố lên nha. Streamer kết thúc phản biện, lại đến lượt của người chơi số 8 phản biện. Có điều ngay lúc này, màn hình của số 8 lại không còn trắng xóa nữa. Trên màn hình, bối cảnh là một phòng tắm với gam màu be chủ đạo, còn có nửa thân trần sống động và thơm tho của một người đàn ông. Một dáng người cao lớn, đường cong cơ bắp rất đẹp mắt, cân xứng lại không quá phô trương, nước da trắng nõn, một chiếc khăn tắm màu trắng buộc hờ hững trên hông, đường nhân ngư thấp thấp thoáng thoáng mê hoặc người ta đến cực điểm. Nhưng màn ảnh chỉ quay đến cổ, không quay được mặt. Em gái streamer, má ơi, đây là gì vậy? À, tôi muốn ngất luôn tại chỗ ý, nói xong, cô nàng dùng bàn tay che mắt lại, ngón giữa và ngón trái rất biết điều mà tạo ra một khe hở lớn. 233.333 streamer đừng có diễn nữa, muốn xem thì quang minh chính đại xem đi. Cái vóc dáng này, máu mũi của tôi chảy ra luôn rồi, nhưng ông đây là một thằng đàn ông mà. Tố cáo, tôi phải tố cáo, streamer sắc tình, ha ha, dáng người này đẹp á, cơ bắp còn chẳng cuồn cuộn như tao. Thời buổi này ai còn thích cơ bắp cuồn cuộn nữa, như thế là vừa đủ đấy, mơ lầm mơ lầm mơ lầm. Số lượng người xem trong kênh phát sóng trực tiếp cứ tành tành tăng lên 5 chữ số, streamer rất nhanh trí đổi luôn tên phòng thành. Ma sói gặp được anh trai cơ bắp, nháy mắt vô số người đã tràn vào. Cố Tư nheo mắt, người chơi trong màn hình vẫn chưa nhận ra điều bất ổn, anh ta giơ tay phải lên, hơi nghiêng người về phía trước, có tiếng máy kêu vù vù. Lúc này mọi người đang xem đều đoán có lẽ anh ta đang cạo râu. Hả, số 7 cứ thế mà lộ, thật ra tôi không phải thợ săn, tôi chỉ là một người dân thường thôi. Hù cô một chút ấy mà, sao thế, chưa bị dọa như vậy bao giờ à, người đàn ông mang theo ý cười nói. Nếu như tôi đã dụ được một con sói ra ngoài, chắc chắn trong tay tôi chẳng phải lá bài sói rồi, hy vọng người tốt sẽ không nghi ngờ tôi. Nói xong, anh ta dừng lại động tác, cúi đầu xuống bồn rửa mặt, vặn nước rửa sạch cằm. Sau đó mọi người nhìn thấy một màn người đàn ông nọ cong lưng, ngỡ ngàng nhìn màn ảnh, động tác vặn nước của anh ta cũng tạm dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với đôi lông mày sắc bén, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, khuôn mặt ngơ ngác của Lục Yến hiện ra, bên cạnh đôi môi hơi hé mở vẫn còn vươn chút bọt đặt trên nửa thân trần sắc lẹm của hắn, sắc khí 10 phần. Im lặng được vài giây, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nổ tung. Streamer ở bên cạnh thét chói tai, lại nhanh nhẹn đổi tên phòng thành. Bài ma sói ma gia Lục Yến, trang phát sóng trực tiếp trên máy tính bảng cũng bị bình luận che kín hoàn toàn, chẳng có nổi một khe hở. Cố Tư nói nhỏ một tiếng, vươn tay tắt đi. Bình luận, nhìn tờ khăn giấy trắng rơi xuống đất lúc nào không hay, Lục Yến có chút sững sờ. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, vội vàng lau tay, giơ điện thoại lên, đưa máy ảnh lên trên cổ. Nở nụ cười tươi và nói, trông tôi rất giống với một diễn viên nào đó phải không? Mấy người dưới bình luận cười muốn điên luôn. Ha ha ha ha ha, đúng thế, anh giống với một người tên Lục Yến lắm. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, má ơi, quỳ xuống cầu xin video để trần nửa thân trên lúc nãy á kêu a kêu. Ảnh cơ bắp của Lục Yến bán với giá FFF, cần thì liên hệ FFFFFF. Ngay khi Lục Yến vừa nói xong, những người chơi khác đã đưa cho anh một vật phẩm. Thẻ hiệp phụ, thế là thời gian nói chuyện ngay tức khắc được kéo dài thêm 10 phút. Hắn thở dài, xem ra chẳng giả vờ được nữa rồi. Hắn ngẩng đầu lên, không dãy dụa, nháy mắt với điện thoại. Hiếm khi được thả lỏng, mong mọi người giữ bí mật tôi đang cầm quân bài dân thường, kết thúc phản biện. Có điều bây giờ cũng chỉ có mình Lục Yến còn nói về trò chơi, những người phía sau đều cười đến ngả nghiêng, còn hỏi phương thức liên hệ của hắn, bảo hắn thêm bạn tốt, nói chỉ cần hắn thêm sẽ giữ bí mật cho. Mãi cho đến lượt người chơi số 7 phản biện, em gái này mới ra vẻ bình tĩnh nói. Người chơi số 7 phản biện, ông xã Yên Yên ơi, em rất muốn giữ bí mật giúp anh, nhưng mà em là streamer của Đấu Miêu TV á, kênh em là phát sóng trực tiếp, hiện tại hơn 300.000 người. Tác giả có điều muốn nói, tham gia trò chơi này hy vọng mọi người không thấy phiền. Yêu cầu cốt truyện mà thôi. Hết chương 4, lời của editor, cái trò chơi mình không biết chơi nên sẽ edit không tốt lắm, hy vọng bạn nào chơi thì góp ý để mình sửa lại những chỗ lùng cùng nha. Nó chỉ có xíu thôi, bạn nào không biết chơi hay đọc không hiểu thì cũng kệ đi ạ, nó không nhiều hay ảnh hưởng tới mạch truyện đâu, mấy bạn lướt qua cũng được ạ, còn nếu bạn nào thích trò ma sói này mình nhiệt liệt đề cử chuyện anh chỉ thích hình tượng của em, siêu hay nhé. Màn chơi ma sói phải nói là đỉnh cao luôn, cực kỳ cuốn, xem người chơi phản biện mà mắt chữ A mồm chữ O ấy, mọi người thử đọc nhé. À nhưng dòng mở ngoặc đơn chú thích trong chuyện là của tác giả đấy, không phải mình chú thích đâu. Mình làm theo tác giả viết thôi. Cách chương.